Dự đoán tội phạm, tôi trở nên nổi tiếng ở cục cảnh sát. Chương 94, dự ngôn đêm nay sẽ chết 3 người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời Ý liếc nhìn Cố Hàn Sinh, thấy anh khẽ gật đầu thì mới yên tâm, đưa tay nắm lấy tay cô gái đang run rẩy dữ dội nhất trong nhóm phượt thủ A. Á, đừng sợ, chúng tôi không phải người xấu, chúng tôi là cảnh sát. Nói rồi, Thời Ý thử vỗ nhẹ lên lưng cô gái kia. Nhìn qua thì tuổi cô gái này cũng chưa lớn, thật không ngờ lại dám gan vào bệnh viện bỏ hoang để thám hiểm. Ngay lúc ấy, Thời Ý nắm tay cô gái, sắc mặt trở nên vô cùng cẩn trọng. Đinh, chúc mừng ký chủ, bạn có một nhiệm vụ mới, xin hãy kiểm tra. Đinh, chúc mừng ký chủ, bạn có một nhiệm vụ mới, xin hãy kiểm tra. Đinh, chúc mừng ký chủ, bạn có một nhiệm vụ mới, xin hãy kiểm tra. Đinh đinh đinh. Trong đầu Thời Ý đột nhiên vang lên liên tiếp tiếng hệ thống, dồn dập như nổ tung. Chuyện gì thế này, chẳng lẽ hệ thống bị lỗi? Bạch Hổ trong không gian thản nhiên L, em mở vuốt, điềm nhiên nói. Không phải lỗi, mà là nhiệm vụ lần này phát cho cô hết một lượt. Tự lo lấy đi, hãy bảo vệ phượt thủ 1, hãy bảo vệ phượt thủ 2, hãy bảo vệ phượt thủ 3. Ba người bọn họ sẽ chết trong đêm nay, nguyên nhân tử vong chưa rõ, ký chủ hãy tự phân biệt. Hoàn thành nhiệm vụ sẽ được kéo dài sinh mệnh 3 năm, cố gắng lên nhiệm vụ lần này hoàn toàn khác hẳn mọi khi. Thời Ý nhíu mày, bình thường, khi hệ thống giao nhiệm vụ, sẽ chỉ rõ nguyên nhân tử vong, thậm chí hiện cả cảnh tượng. Nhưng lần này, khi nắm tay cô gái, Thời Ý chỉ thấy những mảnh hình ảnh đứt đoạn, lẫn trong tiếng gào thét chói tai và cả tiếng thú dữ giống. Cảnh tượng rối loạn, nhìn không rõ ràng. Chỉ có thể cảm nhận nỗi sợ hãi tột cùng của cô gái trước mặt. Cố Hàn Sinh luôn chú ý đến trạng thái của Thời Ý, thấy mồ hôi lạnh bất ngờ rịn trên trán cô, môi cũng tái nhợt, anh lập tức kéo cô vào lòng, vỗ nhẹ lưng. Không sao rồi, không sao rồi, mấy thành viên phân cục Tây Bắc ngẩn người nhìn cảnh đó, chẳng hiểu chuyện gì xảy ra. Chuyện này là sao? Lúc này, mọi người 857 cũng nhận ra có điều bất thường. Vội vã vây quanh Thời Ý, Phong Minh hạ giọng thì thầm. Dị năng của Thời Ý là dự chi nguy hiểm phạm tội. Chắc cô ấy vừa nhìn thấy cảnh bất thường xảy ra với ba người này, nên mới phản ứng vậy. Nghe thế, bốn cô gái phân cục Tây Bắc đồng loạt sững sờ. Ba nhân chứng này sẽ gặp nguy hiểm ư, nhưng nguy hiểm gì mới được? Một tuần trước, khi phát hiện nạn nhân đầu tiên, cảnh sát đã bảo vệ họ nghiêm ngặt, giám sát suốt 24 giờ. Nguy hiểm từ đâu ra? Ta không rõ, Thời Ý ngẩng đầu, gương mặt dần khôi phục bình thường. Ta không nhìn rõ, nhưng cả ba người này đều sẽ chết trong đêm nay. Cái gì? Mọi người đều kinh hãi. Họ sẽ chết, chẳng lẽ vì đã thấy mặt hung thủ nên bị diệt khẩu? Nhưng nếu định diệt khẩu, đáng lẽ hung thủ đã ra tay từ lâu, đâu cần đợi đến tận hôm nay khi chúng ta tới. Thời Ý bình ổn lại nhịp thở. Cố Hàn Sinh đưa chai nước khoáng cho cô uống vài ngụm, rồi mới buông tay, giả vờ bình thản ho một tiếng để che giấu. May mà không ai để ý đến sự khác thường của anh. Thời Ý khẽ liếc ba phượt thủ đang thần trí mơ hồ, rồi nói. Vụ án này không hề đơn giản, ta thật sự không nhìn ra nguyên nhân, chỉ biết tối nay họ sẽ gặp nguy hiểm. Nói rồi, cô không cam lòng, lại nắm tay một phượt thủ khác. Hình ảnh thấy được gần như giống hệt, mờ mịt. Đứt quãng, như phủ một tấm màn mỏng. Âm thanh cũng rời rạc, nhưng Thời Ý vẫn cảm nhận được sự nguy cấp và nỗi sợ tột độ. Cố Hàn Sinh trầm giọng hỏi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nguy hiểm sẽ xảy ra vào lúc nào? Thời Ý ngẩng lên, đáp dứt khoát, nửa đêm, 12 giờ, thời điểm này rất xấu. Mọi người đưa mắt nhìn nhau, chờ quyết định. Cố Hàn Sinh suy tính chốc lát rồi nói, giờ vẫn còn thời gian. Đêm nay chúng ta phải kịp quay lại, túc trực bảo vệ họ. Còn bây giờ, hãy vào bệnh viện bỏ hoang tìm chứng cứ trước. Cả nhóm đồng ý, chung quanh trại đều có nhiều cảnh sát và chó nghiệp vụ canh gác. Trong thời gian ngắn hẳn sẽ không có chuyện gì. Họ vén rèm lều, bước ra ngoài. Mấy người phân cục Tây Bắc nhìn nhau, rồi lễ phép chào. Vậy chúng tôi đi trước. Tạm biệt, cố đội. Nói rồi họ đeo ba lô, tiến thẳng vào bệnh viện bỏ hoang. Thời Ý ngẩng nhìn tòa nhà lớn hoang phế, tấm biển đỏ đã rơi xuống, rỉ sét, mốc meo, nằm trong đám cỏ. Cổng bệnh viện cũng nát bươm, một nửa đổ sập, Sáu người mang tâm trạng nặng nề, chậm rãi bước vào. Mễ Thần và Phong Minh mỗi người một bên, cùng bật đèn pin chiếu sáng. Cánh cổng sắt đã rỉ loang lổ, sành bệnh viện lát đá mài lấm tấm vết nâu sẫm không rõ là gì, tựa như vệt máu khô lâu ngày. Thế nhưng vẫn thấy thấp thoáng dấu vết xa hoa một thời. Đứng giữa sảnh, họ nhìn quanh, quầy tiếp tân phía sau kính vỡ tan hơn nửa, mảnh vụn phản chiếu ánh sáng yếu ớt ngoài cửa sổ. Không khí nồng nặc mùi formalin và mốc meo. Phong Minh bước đến trước tấm bản đồ, dò xem ký hiệu. Thời Ý lật hồ sơ vụ án, nạn nhân đầu tiên chết trong văn phòng viện trưởng, ở tầng 5. Chính là chỗ này, Mễ Thần chỉ hướng, ở đó, Cố Hàn Sinh xoa cằm. Chúng ta có 6 người, chia làm 2 nhóm, 3 người một nhóm. Phân ra điều tra, nếu tìm được manh mối thì lập tức quay lại hội sảnh tập trung. Mọi người đều đồng ý, người đông, chia nhóm sẽ nâng cao hiệu quả. Cách chương.